Tình Nhi, hãy để anh yêu em lần nữa. Chương 83, cho dù theo đuổi cô thêm lần nữa anh vẫn sẽ nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, sân bay Hải Thành, trên đường băng, chiếc máy bay tư nhân của Lục Gia chậm chậm dừng lại. Bên trong máy bay, khoang đặc biệt, Tình Nhi vẫn đang gối đầu lên đùi Thiên Trình ngủ ngon lành. Vì là máy bay nhà anh, nên khoang này, anh và cô dành trước, còn đám Thiên Bảo đều ngồi ở khoang sau. Dù là cả bọn có chút bức xúc, nhưng ai biểu cả đám nhiều chuyện, ai lên trước thì dành trước thôi. Hơn nữa trong Lục Gia, Thiên Trình là tài chính, anh vui thì họ được đi máy bay cùng anh. Anh buồn, thì cả đám chỉ có nước mà đi xe hơi về nhà. Nhìn Tinh Nhi đang gối đầu lên đùi mình ngủ đến ngon lành. Máy bay hạ cánh rồi. Cô vẫn chưa tỉnh dậy. Thiên Trình khẽ cười. Anh đưa bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má có chút nhợt nhạt của cô. Cảm nhận sự ấm từ lòng bàn tay anh. Cô khẽ cựa mình. Tinh Nhi, đến Hải Thành rồi. Anh khẽ vỗ vỗ vào vai cô. Cô khẽ mở mắt, miệng cũng cười với anh một cái. Vâng. Xuống máy bay, Thiên Trình dặn dò Thiên Bảo. Anh à, về thông báo cho cha mẹ em và Tinh Nhi còn có việc phải đến bệnh viện Thanh Hải. Thiên Bảo ngạc nhiên, hai đứa tới bệnh viện làm gì? Anh không cần hỏi đâu. Thiên Trình nhàn nhạt nói. Khi nào xong việc em kể anh nghe. Ừ vậy bọn anh về trước. Hai đứa đi cẩn thận chút. Thiên Bảo nói xong, anh cùng đám Lạc Tư Niên, Tiết Phiên, Tiêu Càn và Tiêu Dực lên xe tài xế đợi sẵn mà về ngự viên Lục Gia. Chỉ còn lại Thiên Trình và Tinh Nhi. Tinh Nhi đến bệnh viện cùng anh. Thiên Trình nắm tay cô đi ra khỏi cổng sân bay. Sao phải đến bệnh viện? Thiên Trình em không sao đâu. Tinh Nhi phản đối. Cô ghì tay anh lại. Dĩ nhiên là đến khám bệnh cho em rồi. Thiên Trình ngó đồng hồ trên tay. Trùng hợp vừa đúng giờ hẹn. Tinh Nhi, em còn nói không sao. Chuyện em bị khối u trong đầu. Em còn muốn giấu ai nữa? Đi thôi, gặp bác Cung Tuấn trước rồi hẵng nói. Nhưng mà, Thiên Trình, em thật sự rất mệt. Tay chân đều nhức mỏi. Đầu cũng váng lắm, mai rồi lại đến được không? Tinh Nhi nhăn nhó, đôi mắt to tròn lóng lánh bắt đầu nhìn anh với vẻ làm nũng cực đáng thương. Không được, anh hứa với bác ấy rồi. Không thể thất hứa, yên tâm, gặp một chút cũng không hề gì. Tối ngủ anh massage cho em. Được không? Anh dứt khoát nói, mặt không chút ý cười. Nhưng mà, cô còn định nói thêm thì lại bị anh cắt ngang. Vừa lúc taxi tới, hai người lên xe, Thiên Trình lịch sự nói với tài xế. Cho chúng tôi đến bệnh viện Thanh Hải. Tài xế gật đầu. Lái đi, nửa tiếng sau, phòng làm việc của Nam Cung Tuấn. Bên trong phòng, ông đang sắp xếp tài liệu chuẩn bị tan ca. Thì bên ngoài, giọng y tá lịch sự vang lên. Thưa giáo sư, có hai vị khách muốn gặp ngài. Nam Cung Tuấn ở bên trong phòng khẽ nhíu mày một chút. Là ai? Dạ, người thanh niên kia. Xưng là cậu hai nhà họ Lục ạ, y tá bên ngoài đáp. Nam Cung Tuấn vừa nghe y tá nói, ông liền nhớ đến cuộc hẹn với Thiên Trình 3 ngày trước. Ông nói, cho họ vào đây gặp tôi. Vâng, y tá đáp lại, rồi đi. 5 phút sau thì cánh cửa phòng được đẩy ra. Thiên Trình và Tinh Nhi bước vào bên trong. Anh lịch sự lên tiếng trước. Bác Cung Tuấn, cháu tới rồi. Nam Cung Tuấn có chút ngạc nhiên. À, vậy Dương Tiểu Thư cũng đi chung à, cháu biết chuyện của cô ấy rồi. Thiên Trình gật đầu, Tinh Nhi cúi đầu không nói tiếng nào. Tuy mọi chuyện hiện tại kết thúc, nhưng bệnh của cô vẫn chưa có kết cục, nên phẫu thuật hay không cô còn chưa dám quyết. Thà là anh chưa biết gì, cô sẽ rời đi, có ai mà ngờ, anh lại thông minh mà đoán ra hết. Buộc cô phải nói hết mọi việc, ý định cũng phải từ bỏ. Hai đứa ngồi đi, chúng ta nói chuyện, Nam Cung Tuấn ôn hòa nói. Thiên Trình và Tinh Nhi kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông. Nam Cung Tuấn kéo ngăn tủ lôi ra một tập án bệnh. Là của Tinh Nhi, ông nói. Dương tiểu thư, đây là án bệnh của cháu ta làm rất tỉ mỉ hai ngày qua. Ta khuyên cháu chân thành, vẫn nên phẫu thuật đi. Vì ký ức mất đi, cháu sẽ tìm lại được. Hoặc nếu không tìm lại được, cháu vẫn có thể sống với những ký ức vui vẻ mới khác. Ông gỡ cặp kiếng trên mắt xuống. Ôn Tồn nói tiếp, còn ngước lại, nếu cháu không phẫu thuật, cháu sẽ bị hạn chế tầm nhìn. Theo thời gian về sau lâu dần, cháu sẽ mất đi hoàn toàn khả năng nhìn. Lúc đó, cho dù làm phẫu thuật cháu vẫn sẽ mù vĩnh viễn. Tinh Nhi rơi vào trầm mặc. Nếu là người khác, dĩ nhiên sẽ chọn phẫu thuật. Ai lại muốn mình bị mù cơ chứ? Nhưng còn cô biết phẫu thuật là tốt. Nhưng cô không muốn quên đi anh. Không muốn thấy anh lại khổ sở khi phải tìm lại ký ức kia cho cô như lần trước. Người mình yêu thương nhất lại không nhận ra mình. Có ai lại không khó chịu cơ chứ? Tinh Nhi khó xử. Hai mắt dần nóng lên. Tay cũng khẽ run. Thiên Trình nhìn phản ứng của cô. Anh chợt nắm chặt lấy bàn tay của cô. Kiên định nói. Tinh Nhi, em phẫu thuật đi. Anh sẽ luôn ở bên em. Sẽ một lần nữa cùng em tìm lại ký ức. Tinh Nhi lúc này mới ngước cặp mắt lên nhìn anh. Hai hốc mắt đã đỏ. Chỉ là cô kìm chế lại ngăn cho nước mắt không rơi ra. Thiên Trình, em, Nam Cung Tuấn thở ra một hơi. Dương tiểu thư, ta cũng nghĩ giống Thiên Trình. Cháu nên phẫu thuật đi. Huống hồ khả năng mất đi ký ức chỉ có số ít phần trăm thôi. Nếu cháu có ý chí mạnh mẽ, có thể ký ức kia cũng không mất đi đâu. Tinh Nhi không nói chuyện, chỉ gật đầu. Cô biết, nếu cô không phẫu thuật, mọi người trong gia đình cũng sẽ không đồng ý. Nếu vậy, cô phải cược một lần vậy. Yên tâm, em còn có anh, còn có cha, có Tiểu Phi Giả, và mọi người nữa. Chỉ cần em kiên cường, phẫu thuật sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu. Em sẽ phục hồi sớm. Sẽ không quên đi ai cả. Kể cả anh. Thiên Trình một bên nắm tay Tinh Nhi một bên khuyên cô. Thật ra thì anh cũng có chút khó chịu trong lòng. Có ai mà muốn người mình yêu quên đi mình chứ? Nhưng nếu như không thấy được người mình yêu, nó còn khổ sở hơn nhiều. Anh thà anh khổ tâm, còn hơn để cô bị mù. Chỉ cần cô nhìn thấy, cho dù bị cô lãng quên, cho dù phải theo đuổi lại cô thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ nguyện ý. Nam Cung Tuấn nhìn đôi trẻ trước mắt. Ông không khỏi cảm thán trong tâm một chút. Thật là cảm động. Ở cái tuổi còn quá non trẻ thế này, giữ vững một tình yêu có bao nhiêu là khó khăn chứ. Được rồi, nếu hai cháu đã có quyết định, vậy ta sẽ liên hệ với bệnh viện của nước Mỹ, giúp Tinh Nhi phẫu thuật vào cuối tuần này. Cháu sẽ được phẫu thuật ở bệnh viện quốc tế bên Mỹ. Phải sang Mỹ phẫu thuật sao? Tinh Nhi bất ngờ hỏi. Đúng vậy, bên đó, thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn và đa dạng hơn bệnh viện chúng ta. Khả năng thành công là 100. Nam Cung Tuấn khẳng định nói. Thiên Trình cũng gật đầu. Vậy cũng tốt, hôn lễ của anh Thiên Bảo và Diệu Linh cũng được cha mẹ chỉ định rồi. Cưới xong, hai người họ sẽ qua Mỹ định cư. Vừa hay, chúng ta đi cùng họ. Tinh Nhi em chịu không? Tinh Nhi lại bất ngờ. Anh Thiên Bảo và chị Diệu Linh kết hôn sao? Họ còn qua Mỹ định cư. Anh gật đầu. Cô khẽ cười. Vậy tốt quá. Em cũng có người để tâm sự bên đó rồi. Thiên Trình cười. Xoa đầu cô. Vậy chúng ta về nhà đi. Đoạn anh quay sang Nam Cung Tuấn gật đầu chào. Lịch sự nói. Bác Cung Tuấn, không còn chuyện gì nữa. Cháu và Tinh Nhi xin phép. Được, hai cháu về đi. Bàn với cha mẹ hai bên một tiếng. Ca phẫu thuật của Tinh Nhi, ta sẽ đặt lại chính xác thời gian rồi báo lại cho cháu. Nam Cung Tuấn dặn dò. Thiên Trình và Tinh Nhi đứng dậy cúi đầu chào Nam Cung Tuấn rồi rời khỏi văn phòng của ông. Bên ngoài bệnh viện, trời tối hơn nhiều, gió đông cũng có chút lạnh, nhưng trong tim cả anh và cô, đều ấm áp vô cùng. Ấm như mặt trời mọc trong ngày đông vậy. Thiên Trình và Tinh Nhi khẽ cười ngọt ngào với nhau. Hai người nắm tay, 10 ngón tay đan xen, cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Từ lúc này, cả cô và anh không phải đắn đo hay nghĩ ngợi gì nữa. Không sợ lạnh lẽo hay cô đơn nữa. Vì anh hay cô chính là mặt trời trong tim của đối phương. Mà mỗi ngày thức dậy, họ đều sẽ nhìn thấy mặt trời đầu tiên. Cách chương.